Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2317, vui vẻ. Hạ Tân dẫn theo hết thảy đi Lý Phóng đến trong xe. Sau đó chở Thư Nguyệt Vũ ly khai cửa trường học, mãi cho đến hai người lên xe. Chu Vi cũng không thiếu người đang lặng lẽ chú ý bên này. Có Kinh Diễm với Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp, cũng có biết, đang suy tư, nàng tại sao trở lại, đi đâu? Hạ Tân theo miệng hỏi, đi nhà của ta biệt thự a. Thư Nhuệ là rất sủng Thư Nguyệt Vũ, trước đây vì Thư Nguyệt Vũ ở lại đây phương tiện, còn đặc biệt vì nàng mua đống phục thức tiểu biệt thự. Thư Nguyệt Vũ nói vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hạ Tân. Nếu không... Ngươi nghĩ mang ta đi thì sao? Đi ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng gian ổ sao? Lãnh Tuyết Đồng, cái kia là ai? Hạ Tân hỏi nhưng thật ra là lời nói thật. Hắn thực sự nghĩ không ra. Bất quá nghe vào Thư Nguyệt Vũ trong tai, giống như là cố ý làm bộ không biết pha trò nàng hài lòng giống như. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ rất vui vẻ. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn nói, ta là thật không biết Lãnh Tuyết Đồng là ai. Được rồi, không sai biệt lắm có thể. Tốt qua hóa lốp, Thư Nguyệt Vũ giơ giơ tay nhỏ bé, làm một dừng thủ thế, coi như lấy lòng ta, cũng sẽ không cho ngươi tưởng thưởng. Nói xong, Thư Nguyệt Vũ liền đem ánh mắt đầu đến rồi ngoài cửa sổ. Tràn đầy cảm khái nói, chứng kiến Chu Vi đi qua. Đi ngang qua tất cả đều là người trong nước, nhìn thật đúng là rất thân thiết, tuy là cũng có chút người ngoại quốc cố gắng thân thiết, nhưng luôn cảm thấy giữa song phương cách điểm cái gì, chặn một cái vô hình tường a. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, vậy cũng du học, trở về a. Thư Nguyệt Phú liền tà nghê hắn liếc mắt, tức giận nói, ngươi nói nhẹ, nào có đơn giản như vậy. Không có gì nhẹ không nhẹ, nếu ở bên ngoài không vui, cái kia liền về nhà, ta cảm thấy người sống một đời, hài lòng mới là trọng yếu nhất, người sống một đời, người cái này nói một bộ trải qua tang thương dáng vẻ. Cái này, ta còn giống như thật đúng là trải qua thương tang, dạ dạ dạ, lão gia gia, ôi chao, cháu gái ngoan, ta vặn chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò ở Hạ Tân trên cánh tay ninh dưới. Hạ Tân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đừng làm rộn, lái xe đâu, tỉ mỉ tính một chút. Hạ Tân đúng là đã trải qua rất nhiều người cả đời cũng sẽ không trải qua một đống lớn sự tình. Nói là trải qua tang thương cũng không sai. Cuộc sống thay đổi rất nhanh. Hắn đều đã trải qua. Sau đó... Cùng rất nhiều nhân vật thành danh giống nhau, đến cuối cùng, đều chỉ muốn an an lẳng lặng, vững vàng sinh hoạt, nếu như lo lắng quốc nội tình huống, ta có thể chiếu cố ngươi a, sướng chết ngươi, Thư Nguyệt Vũ nói, buông ngồi kế bên tài xế cửa kính xe, một tay dựa vào cửa sổ xe, nâng cằm lên, sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ thổi vào gió. Xẹt qua nàng trắng nõn gương mặt, mang theo cái kia phiêu giật mái tóc, bay nhẹ nhàng theo gió lấy, cái kia mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất tản ra bạch sắc quang mang, cùng gió nhẹ, quang huy tứ tán, Hạ Tân phát hiện Thư Nguyệt Vũ đúng là trở nên xinh đẹp hơn, như thoát thai hoán cốt một dạng, cả người đều cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Trên người phảng phất hôn mê một tầng hào quang nhàn nhạt. Mỹ lệ giống như thiên sứ. Liếc Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ gò má. Hạ Tân thậm chí nhìn có chút đờ ra. Thật lâu mới phản ứng được. Nói, chỉ có một mình ngươi trở về sao? Thúc thúc A-di bọn họ cư nhiên yên tâm a. Rõ ràng phía trước còn xảy ra chuyện lớn như vậy cố. Hạ Tân còn cho là bọn họ khẳng định không yên lòng đâu. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy một tay nâng cằm lên. Thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không yên tâm a. Lúc đầu bọn họ cũng phải tới. À, Thế nhưng, ta muốn một người trở về, giải sầu một chút, không muốn người theo. Hạ Tân cười cười nói, tốt vô cùng, vẫn đợi ở nước Mỹ cũng cố gắng buồn bực. Ngôn ngữ không thông a, trở về giải sầu một chút cũng rất tốt. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, liền quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào hắn, nhịn không được khẽ thở dài nói, giải sầu một chút là giả, nhưng thật ra là, nhớ ngươi, muốn trở lại thăm một chút ngươi, bởi vì nếu có phụ mẫu đi theo nói, hai người cũng không có thể một chỗ, rất nhiều chuyện, đều sẽ bó tay bó chân, cho nên, Thư Nguyệt Vũ liền thuyết phục phụ mẫu, tự mình một người trở về nước. Hạ Tân sửng sốt một chút, ôn nhu cười cười nói, ta cũng nhớ ngươi, đang muốn đi tìm ngươi ni. Nghe thế, Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể lần nữa sâu kín thở dài nói, ta à, hiện tại bắt đầu hoài nghi, trước đây chính mình đem từ mộc đầu não túi, mang thành hiện tại cái này nói năng ngọt xớt, đến cùng là tốt hay xấu? À, cảm giác ngươi bây giờ rất biết lừa gạt nữ hài tử đâu. Xin nhờ, ta nào có, hanh, xem ngươi nói chuyện động tác ta liền biết. Rõ ràng phía trước như vậy chúc chắc, sợ, hiện tại cũng quen như vậy luyện. Hơn nữa, rõ ràng là ta trước, nói rằng cuối cùng đã càng ngày càng nhẹ. Bé không thể nghe, Thư Nguyệt Vũ dù sao cũng là thông minh, cũng biết Hạ Tân, sớm đem Hạ Tân sờ thông thấu. Nàng vừa nghĩ đã cảm thấy, Hạ Tân bây giờ có thể quen như vậy luyện hống chính mình, liền cũng có thể quen như vậy luyện hống người khác, thảo nữ hài tử khác hài lòng. Nhất thời, cũng có chút phiền muộn, nàng đã có điểm hối hận, sớm biết sẽ không nên đem Hạ Tân điều giáo thành như bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy ban đầu chính mình chủ yếu là muốn cùng Hạ Tân vui đùa một chút, đó là đương nhiên là một cái có thể pha trò mình mở lòng hài lòng quả tương đối khá. Ngoạn nị liền chia tay, ai nghĩ đến, Thư Nguyệt Vũ hận hận thầm nghĩ, thật không nên làm cho cái này du mộc não đại dịch. Nếu như mình có thể sớm phát hiểm một điểm, Tiểu Tân kỳ thực chính là Hoa An, tuyệt đối sẽ không hắn dịch, như vậy chính mình là có thể độc chiếm hắn. Đều là ngươi không tốt, Thư Nguyệt Vũ nói, hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ da vẻ vô tội. Ta làm cái gì, ngươi cái gì cũng làm. Hơn nữa, đều sai rồi, ngoặc kép chấm chấm. Dạ, đều là của ta sai. Hạ Tân sẽ không lại ngốc đến đi truy nguyên. Ngây ngốc hỏi mình sai chỗ nào, hắn thành thật nhận lầm, điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ cao hứng đồng thời, lại có chút tức giận, ta thật muốn vặn chết ngươi, đừng làm rộn, lái xe đâu, hai người ở trên xe làm ầm ĩ biết, rất nhanh thì đến, sau đó Thư Nguyệt Vũ thuận tay cầm một bạch sắc xách tay, ra hiệu một cái Hạ Tân nói, hảo dẫn theo hành lý. Tiểu Tân tử, Hạ Tân liền vỗ tay một cái cánh tay, làm ra phách tay áo bộ dạng, xông Thư Nguyệt Vũ thi lễ một cái. Cha, Nguyệt Vũ nương nương cát tường, theo, Thư Nguyệt Vũ một tay nhấc lấy sách tay, mang màu trắng tròn bên thục nữ mũ, quần áo yêu nhã trắng như tuyết đai đeo liền thân váy lắc nhẹ, mang theo một hồi uyển chuyển làn gió thơm. Cầm đầu đi ở phía trước, Hạ Tân vội vàng dẫn theo hai đại dương hành lý, trên người vác một cái hai vai bao, cánh tay lại treo một bao, đi theo Thư Nguyệt Vũ phía sau, đi qua cửa sắt, đi tới phục thức cửa biệt thự, các loại, chờ, Thư Nguyệt Vũ tìm chìa khóa, đi theo nàng cái mông phía sau vào nhà, mới vừa đi vào, Thư Nguyệt Vũ liền dừng bước, bởi vì ở đỉnh đầu của nàng đều có mạng nhện, trên sàn nhà càng là đầy bụi, trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi bụi mù khí tức. Thư Nguyệt Vũ khẽ nhíu mày, cầm tay nhỏ bé ở cái mũi nhỏ trước nhẹ nhàng phẩy phẩy nói. A, trong phòng thật là bực bội a, thật là khó ngửi. Hạ Tân liền đem hành lý ở một bên buông nói, ngươi ở đây chờ chút, ta đi bên trong mở cửa sổ ra. Trước toàn bộ gió, lâu lắm không có trở về, là có chút buồn bực. Đến khi Hạ Tân lúc trở lại, liền đề nghị, chúng ta đi trước ăn cơm chiều a, làm cho trong phòng thông thông khí, trở về chúng ta lại thu thập xuống. Tốt, Thư Nguyệt Vũ nói lấy ra điện thoại di động, trực tiếp cho Trúc Hiểu Huyên đánh tới. Uy, Hiểu Huyên, ta đến rồi. Cái này câu nói đầu tiên, để Hạ Tân có chút không hiểu khẩn trương. Trúc Hiểu Huyên, ngoặc kép chấm chấm. A, nhìn thấy sư phó sao? Thư Nguyệt Vũ, gặp được, chúng ta đi ra cùng nhau ăn bữa cơm tối a. Đã lâu không gặp, Tiểu Tân đã ở, ngoặc kép chấm chấm. A, ta à, Trúc Hiểu Huyên liền có chút hơi khó nói. Ta coi như xong đi, ta ngày mai sẽ đi băng đảo, đang chuẩn bị cẩn thận dưới, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Các ngươi cố gắng ăn, liền phần của ta cũng ăn chung. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe liền có chút khẩn trương. Cái gì, ngươi ngày mai sẽ phải đi? Vậy càng muốn đi ra gặp thấy a. Hơn nữa, không phải chúng ta hai, là chúng ta ba, nào có cái gì quấy rầy hay không? Lâu như vậy không thấy, ta nhớ ngươi muốn chết. Bởi vì, ở Thư Nguyệt Vũ khó khăn nhất, bị hủy dung, nhân sinh đều mất đi hy vọng. Muốn thời điểm chết, là Trúc Hiểu Huyên vẫn cùng nàng, mỗi ngày mỗi đêm chiếu cố nàng, giảng giải nàng, theo nàng chơi, thậm chí, sợ nàng tịch mịch, liên qua năm hết Tết đến cũng không có về nhà, một mực nước Mỹ cùng nàng. Thư Nguyệt Vũ đối với Trúc Hiểu Huyên cảm tình cũng là rất sâu. Hai người là tốt nhất khuê mật. Ta, Trúc Hiểu Huyên lung tung tìm lý do. Bởi vì ngày hôm qua mới cùng Hạ Tân thân mật quá. Hiện tại nàng có điểm sợ thấy Thư Nguyệt Vũ. Rất sợ xấu hổ. Ta được chuẩn bị một chút. Lại nói, ta ăn rồi. 5 điểm không đến. Ngươi ăn xong cơm tối rồi hả? Ngươi không nên gạt ta à? Thư Nguyệt Vũ nói, đá Hạ Tân một cước nói, Hoa Tâm đại củ cải, ngươi nói, có muốn hay không cùng Hiểu Huyên cùng nhau ăn cơm tối? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.